Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, thực lực chân chính. Cổ gia rời đi Bạch gia về sau, đứng tại cách đó không xa võ giả lập tức liền theo đuôi quá khứ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái trước chỗ đi phương vị cũng không phải là phố Nam. Cổ gia tọa lạc ở Nam Giao. Cái này tại Thanh Vũ Thành vốn cũng không phải là cái gì bí mật. Cái này nam nhân tại khiêu chiến Bạch gia về sau, không có ý định trở về cổ gia. Chẳng lẽ còn có sự tình gì muốn làm? Một số hữu tâm võ giả nhau nhau phỏng đoán. Theo cổ mộc dọc theo đường đi hướng về Bắc Nhai đi tới. Liền có người thấp giọng nói, cổ gia dòng chính hẳn là muốn đi tìm Hoa gia. Lời này vừa nói ra, còn tại suy đoán hắn có phải hay không đi Bất Y Quán đám người. Lập tức tỉnh ngộ, sau đó nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Xem ra tiểu tử này là muốn cầm tứ đại gia tộc lập uy a. Bạch Kinh Phi nhìn ra cổ mộc tâm tư, mà những tán tu này võ giả chung cũng không thiếu tâm trí thông tuệ hạng người. Những cái kia lại tại suy đoán cổ mộc phải chăng đi Hoa gia võ giả nghe vậy. Như cảnh tỉnh, đột nhiên tỉnh ngộ, kinh ngạc nói, không tệ, tiểu tử này chỉ sợ sẽ là mục đích này. Cổ gia dòng chính thật kiên cường, đi vào Thanh Vũ Thành không có mấy ngày, liền dám cầm tứ đại gia tộc lập uy. Có người nói, gia hỏa này quá cuồng vọng, chẳng lẽ coi là bằng vào một đầu khế ước thú liền có thể quét ngang Thanh Vũ Thành sao? Rất nhiều người như Bạch Hiểu Xanh giống nhau, cũng không nhìn kỹ cổ mộc. Tại bọn hắn mấy ngày nay biết được trong tin tức, cổ gia dòng chính bất quá là võ vương trung kỳ đỉnh phong tu vi. Nếu quả thật muốn khiêu chiến tứ đại gia tộc, loại hành vi này chỉ có thể nói là cuồng vọng quá mức. Dù sao Thanh Vũ Thành tối cường đường ra thế nhưng là có hai tên võ vương đỉnh phong. Nếu như liền dựa vào lấy khế ước thú cùng loại thực lực này đi lập uy, nhất định sẽ thụ thương, nhất định sẽ chết rất thảm. Quản hắn cuồng không cuồng, có náo nhiệt nhìn là được chứ sao? Chỉ sợ thiên hạ bất loạn võ giả tuét miệng nói, mà mọi người khác cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Chỉ cần cổ gia dòng chính không tìm chính mình phiền phức, hắn lại cuồng phách lối nữa cũng cùng chính mình không có nửa xu quan hệ. Những này tu luyện tới nhàm chán võ giả liền thích xem náo nhiệt, nhất là thích xem tứ đại gia tộc náo nhiệt. Mà cũng xác thực như Bạch Kinh Phi cùng những võ giả này suy nghĩ, cổ mộc muốn lập uy, một cái Bạch gia khẳng định không đủ. Hắn muốn là đem tứ đại gia tộc đều khiêu chiến, chỉ có dạng này mới có thể đem cổ gia uy danh cho đứng lên. Bất quá đi tại thông hướng Hoa gia trên đường, nghe phía sau theo sát lấy võ giả đang chất vấn thực lực mình, cổ mộc chỉ có thể đáp lại cười lạnh. Hắn dám cầm tứ đại gia tộc lập uy, đương nhiên đã sớm từ Tiêu ca trong miệng đem nội tình dò nghe. Không có nắm chắc cầm hắn sao lại đánh. Thanh Vũ Thành tất cả thế lực đều tại thành cấp, mà cái này cấp bậc gia tộc, tối cường võ giả chỉ là võ vương đỉnh phong. Nếu có võ giả đột phá tới võ hoàng, đã đạt tới thành cấp trở lên cấp bậc, tự nhiên mà thành sẽ căn cứ Tào Châu quy định di chuyển đến Tào Thành. Nếu có nhiều tên võ hoàng, vậy liền có thể trở thành châu cấp thế lực. Cổ mộc tu vi hiện tại là võ vương đỉnh phong, vẫn là cực kỳ hiếm thấy chân nguyên võ giả. Thực lực cường hãn, tại võ vương cảnh giới trừ đặc thù võ giả, dị nguyên võ giả hoặc đồng loại chân nguyên võ giả, có thể nói lại không địch thủ. Đằng sau võ giả chất vấn, hắn thật sự có thể quét ngang Thanh Vũ Thành sao? Nếu như liền dùng đơn đấu đến nói, còn thật sự có thể quét ngang toàn thành, coi như đối mặt phổ thông võ vương đỉnh phong, cổ mộc đánh ba cũng không sợ hãi. Nếu như là dựa vào đan dược tăng lên, lại thêm hai, hắn ứng phó cũng là không chút phí sức. Cổ mộc sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì nhục thân của hắn rất mạnh, mà lại thủy mộc hỏa tương sinh hỗ trợ. Chân nguyên đã đạt tới lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tình trạng. Chớ nói chi là hắn còn đem thiên cương cửu diễn trận đạt tới tứ diễn. Chân nguyên cùng bộ pháp hoàn mỹ dung hợp, kinh hồng du long. Cùng lô hỏa thuần thanh cấp 6 võ công, nhất mộc thành lâm. Đây là cổ mộc sinh tồn ở thượng vũ đại lục tư bản. Mà trọng yếu hơn còn có, hắn tại lĩnh ngộ thủy chi chân nguyên về sau, cũng không có thi triển thất cấp võ công, tam chuyển kiếm quyết, cái này chỉ có nắm giữ thủy mộc hỏa ba loại chân nguyên mới có thể thi triển hy hữu kiếm quyết. Để cổ mộc ẩn ẩn suy đoán, nếu như mình có thể thuần thục trưởng khống cũng tam chuyển, tại tương lai, tất nhiên là đặt chân đại lục lớn nhất tư bản. Dù sao không phải tất cả võ công đều muốn dùng chân nguyên. Cũng không phải tất cả chân nguyên võ công cần ba loại nhiều như vậy. Nếu như cái này đều không mãnh không biêu hãn, còn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Có thể nói, làm cổ mộc một chân đạp ở thông hướng võ hoàng cảnh giới đại môn bên trên, hắn liền đã thực sự trở thành cường giả. Dù là đối mặt võ hoàng sơ kỳ cường giả, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Đương nhiên, như thật đánh không lại, hắn tin tưởng mình hẳn là có thể chạy trốn. Tại thông hướng bắc nhai con đường đi nửa ngày, cổ mộc rốt cục đi vào mục tiêu kế tiếp Hoa Gia. Không giống với Bạch Gia, Hoa Gia môn nhỏ rất nhiều, mà lại cũng không có hộ vệ trông coi. Đại môn đóng chặt, lộ ra cực kỳ quạnh quẽ. Căn cứ Tiêu Ca nói, Hoa này ấy ra là Thanh Vũ thành tứ đại gia tộc vai trò thấp nhất một cái, cũng là yếu nhất một cái, mà cổ mộc đứng tại Hoa gia trước cổng chính, nhìn thấy biết điều như vậy môn đình, hơi nhíu lấy lông mày, nghĩ thầm, cái này thật đúng là điệu thấp quá phận, hắn tới đây là lập uy, mặc kệ đối phương là điệu thấp vẫn là cao điệu, hắn cũng sẽ không rời đi, sơ qua đi. Liền mệnh lệnh Tiểu Kim đi gõ cửa. Tại Bạch gia trước cửa, bởi vì Bạch Hiểu Xanh xuất hiện, Tiểu Kim cũng không có đi học nhân loại gõ cửa, nhưng lần này là trốn không thoát. Chỉ nhìn nó kéo lấy to lớn thân thể, nâng lên chân trước, ở phía xa võ giả nhìn hạ nhẹ nhàng gõ hướng Hoa gia đại môn. Tiểu Kim cái này nhẹ nhàng, đối chính nó đến nói rất nhẹ, nhưng là đối xa đám võ giả đến nói lại rất huy mãnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu kia sư tử chân trước cùng Hoa gia đại môn tiếp xúc, bọn hắn lập tức nghe được răng rắc một tiếng, chợt liền gặp cửa lớn đóng chặt ầm vang ngã lệch. Ta để ngươi gõ cửa, ngươi làm sao để người ta đại môn cho đẩy ngã? Nhìn thấy hai phiến đại môn ầm vang sụp đổ, cổ mộc ngạc nhiên nói, Tiểu Kim cực kỳ ủy khuất, nói ra, bản vương đã rất cẩn thận, có thể này môn cũng không rắn chắc, nhìn một chút tổn hại môn, cổ mộc cau mày nói, không nghĩ tới, Hoa gia đại môn chất lượng như thế kém cỏi. Xa võ giả nghe vậy, lập tức khóe miệng co giật, đại ca, người kia huyền thú cường tráng chân trước, coi như đổi lại cửa sắt lớn cũng hố không ngừng như vậy phá hoại a. Đại môn bị phá hư, Hoa gia coi như lại điệu thấp, cũng nghe đến động tĩnh, rất nhanh liền có rất nhiều người phủ thượng hộ vệ vây quanh. Khi bọn hắn nhìn thấy nhà mình đại môn bị phá hư, từng cái sắc mặt trở nên xanh xám, dù sao này môn đại biểu mặt mũi a. Thế là không nói nhiều nói, liền định đem đứng ở trước cửa cổ mộc cầm xuống. Bất quá khi nhìn đến đầu kia to lớn sư tử về sau, bọn hắn nhao nhao ngừng chân, trên mặt hiện ra kiêng kỵ cùng hoảng sợ thần sắc. Hiển nhiên trong mắt bọn hắn, ngoài cửa người trẻ tuổi kia không tính là gì, chân chính đáng sợ vẫn là đầu này hình thể hung hãn sư tử. Đây là một loại bản năng phản ứng, dù sao người bình thường gặp sư tử cũng sẽ khiếp đảm, chớ nói chi là như thế lớn một đầu. Nhưng những này Hoa gia hộ vệ sẽ không nghĩ tới, Kỳ thật chân chính đáng sợ không phải đầu này huyền thú, mà là đứng tại nó bên người kia một mặt áy náy, một mặt người vật vô hại người trẻ tuổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.